Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852: Lão thủ câu cá người. Trung thần thông, một tay thất thải thần quang, có thể xưng vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có thể đem cùng cảnh giới Trương sư huynh tươi sống mài chết. Sở tu sinh tử huyền công cũng là một môn huyền bí vô cùng công pháp, tu luyện đến chỗ sâu nhất, nghe nói có thể đạt tới sinh tử cùng tồn tại kỳ diệu trạng thái, làm đến khác loại bất tử bất diệt. Tu hành này pháp, có thể tỉnh lại cũng vô hạn thả đại tu sĩ đối với sinh tử bản năng hoảng sợ. Có thể khiến trung thần thông dạng này thiên tính ngã ngửa tu sĩ, tại trước mặt tử vong uy hiếp, phảng phất trực tiếp biến thành người khác tựa như, có thể động tính chất kéo căng. Ban đầu chiếu vốn có lịch sử quỹ tích, trung thần thông không đến đại hạn sắp tới, sẽ không đột phá, bây giờ lại sớm trúc cơ. Chấm ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Biến dị tiên phàm chướng nghiêm trọng nhất thời kỳ đã qua. Có thể xác định trung thần thông không phải là bởi vì nguyên nhân này bị ép đột phá. Lý Phàm nhất thời hứng thú. Bất quá bởi vì bản tôn còn tại thôn phệ ngũ hành đại động thiên tiến trình bên trong, thoát thân không ra. Lần này quan sát trung thần thông, cần từ phân thân Quý Thiệu Ly xuất mã. Hắn bất quá vừa mới đột phá đến trúc cơ kỳ, còn chưa kịp lĩnh ngộ thất thải thần quang. Ta kim đan kỳ tu vi nắm hắn. Chấm ngoặc kép, nên vấn đề không lớn. Quý Thiệu Ly âm thầm suy nghĩ nói. Bất quá lý do an toàn, phân thân vẫn như cũ là làm chuẩn bị đầy đủ. Tại trúc cơ đến nguyên anh giai đoạn này, chỉ cần có đầy đủ độ cống hiến vũ trang chính mình, đủ để không nhìn tu vi chênh lệch, nghiền chết đối phương, càng đừng đề cập hiện tại cảnh giới còn lớn hơn qua đối phương một tầng. Cho nên Quý Thiệu Ly cũng không có quá phận lo lắng. Căn cứ tình báo, Quý Thiệu Ly thông qua truyền tống trận, đi tới Ung Vận Châu Tây Bắc Biên Thùy, một tòa hoang vu tiểu sơn chỗ. Trên núi có một tòa hơi có vẻ rách nát miếu nhỏ. Trung thần thông ngay ở chỗ này ẩn cư. Trước kia cái này trung thần thông, bất quá là vị tầm thường lão nhân. Tuy nói dưới cơ duyên xảo hợp được nửa cuốn sinh tử huyền công, lại một mực tu hành không có kết quả. Thẳng đến thọ nguyên sắp hết lúc, mới dưới áp lực to lớn đột phá ràng buộc, thành công đặt chân luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ về sau, lại là tu hành động lực không đủ, chỉ ở tòa miếu nhỏ này bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Nên là chờ đến đại hạn sắp tới lại đột phá tiếp, bây giờ lại trước thời hạn. Hắn trúc cơ kỳ vật lại là cái gì? Quý Thiệu Ly không có lộ ra bản thân thân hình, mà chính là che đậy chính mình khí tức, xa xa rình mò lên. Trong miếu nhỏ ngoại trừ trung thần thông bên ngoài, còn có một tên 8-9 tuổi tiểu đạo đồng. Quá phận chính là, trong miếu như là quét dọn vệ sinh, nhóm lửa nấu cơm loại hình sự tình, rõ ràng có thể dùng pháp thuật trực tiếp giải quyết. Nhưng hết lần này tới lần khác trung thần thông lại chỉ làm cho tiểu đạo đồng tự mình đi làm. Cái này tiểu đạo đồng nhìn rất đẹp, một đôi mắt to càng là dường như biết nói chuyện giống như, sáng ngời chớp động, nhưng lại chịu mệt nhọc, làm việc 10 phần lưu loát. Cái kia thuần thục tư thế, căn bản không giống cái hài đồng. Bên này tiểu đạo đồng đem đây hết thảy xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trung thần thông lại chỉ là ngồi tại miếu nhỏ hậu viện một chỗ bên hồ nước thả câu. Tiểu đạo đồng hô vài tiếng không có kết quả, đành phải đem làm tốt đồ ăn bưng đến trung thần thông trước mặt. Sư phụ, ăn cơm đi. Tiểu đạo đồng nãi thanh nãi khí nói ra. Xuyệt, chớ có hù chạy vi sư cá. Tiểu đạo đồng nhếch miệng, tự mình trước bắt đầu ăn. Trọn vẹn đợi đến tiểu đạo đồng mau ăn xong, trung thần thông mới thần sắc khẽ động. Mắc câu rồi, kéo mạnh cần câu. Đã thấy câu đi lên không phải cái gì loài cá, lại chỉ là một lục sắc quang đoàn. Trung thần thông mặt lộ vẻ thất vọng, bất quá vẫn là đưa tay tại cái này lục sắc bên trong lục lọi một trận. Không bao lâu, từ đó lấy ra một kiện tựa hồ bị dỉ mâm tròn pháp khí. Trung thần thông đánh giá một phen, khẽ lắc đầu, trực tiếp ném cho tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng tựa hồ đối với này sớm đã thành thói quen, thuần thục tiếp nhận. Sư phụ, lần này lại là cái gì? Hỏa bàn, có thể thả ra minh hỏa. Về sau nhóm lửa liền không cần lại dùng phù chú. Đem cần câu thu hồi. Ăn ngấu nghiến, trúc cơ về sau, thì không cần lại giống phàm nhân giống như ăn. Nhưng trung thần thông lại biểu hiện được 10 phần hưởng thụ giống như ăn như gió cuốn. Bất quá thời gian qua một lát, liền đem thức ăn trên bàn quét sạch sành xanh. Vi sư đi ngủ một hồi, không có vạn phần chuyện gấp gáp, không nên quấy rầy ta. Trung thần thông đứng dậy, khẽ hát phân phó nói. Biết biết, tiểu đạo đồng có chút bất đắc dĩ. Chờ trong miếu nhỏ say tiếng vang lên, tiểu đạo đồng đem chù còn lại đồ bỏ đi tất cả đều thanh lý hoàn tất về sau. Quay người đi tới hồ nước trước. Không biết từ chỗ nào móc ra một cái cần câu. Cũng học trung thần thông trước đó dáng vẻ. Thả câu lên. Nhưng qua rất lâu, đều không có động tĩnh chút nào. Tiểu đạo đồng không khỏi có chút uể oải. Sư phụ nói tâm thành người, mới có thể theo cái này trong hồ nước câu lên bảo bối. Ta đều thử đã nhiều năm, lại cái gì đều không có thể câu lên tới qua. Đáng giận, chấm ngoặc kép. Hắn chưa từ bỏ ý định lại vứt ra một cây. Kết quả không thay đổi. Cần câu đỉnh đầu vẫn như cũ rỗng tuếch. Tiểu đạo đồng lúc này mới nhận mệnh. Ủ rũ cúi đầu rời đi hồ nước. Không lâu sau đó, Quý Thiệu Ly chậm rãi hiện ra thân hình. Có ý tứ, hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa ao nước. Thần sắc không hiểu, ở chung quanh bày ra một tầng chướng nhãn pháp về sau. Vừa rồi cẩn thận chu đáo lên một phương này ao nước nhỏ lên. Thần thức quan sát dưới. Cái này đích xác là lại so với bình thường còn bình thường hơn ao nước. Sâu không quá một trượng. Dài rộng bất quá ba trượng. Trong hồ nước cảnh tượng cũng là nhìn một cái không sót gì. Ngoại trừ chút rất nhỏ trôi nổi vật bên ngoài. Căn bản không có cái gì loài cá sinh tồn. Nếu như không là vừa vặn tận mắt nhìn thấy trung thần thông theo cái này trong hồ nước câu ra một cái lục sắc quang đoàn, Quý Thiệu Ly cơ hồ liền bị lừa bịp đi qua, đã nhìn không ra cái gì huyền hư. Quý Thiệu Ly dứt khoát tự mình phi thân chui vào trong đó, nỗ lực tìm ra cái này hồ nước chỗ ảo diệu. Nhưng nhập nước sau vẫn như cũ cùng tầm thường ao nước không có gì khác nhau. Trở về trên bờ về sau, Quý Thiệu Ly trầm ngâm một lát, theo chữ vật giới bên trong lấy ra tài liệu, chế tạo ra một thanh cần câu. Học vừa mới sư đồ hai người dáng vẻ, thả câu lên, ngồi ngay ngắn bờ nước, nín thở ngưng thần, một cây ném ra ngoài. Lại vẫn như cũ không có gì thay đổi. Quý Thiệu Ly ngồi bất động rất lâu, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Thu hồi cần câu, ao nước này, rõ ràng có chút chỗ huyền diệu. Nhưng chỉ có thể nhìn tới không thấy. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ lại, cái này hồ nước chỉ nhận trung thần thông một người. Suy tư một lát, Quý Thiệu Ly phủ định loại phỏng đoán này. Nếu thật như thế, cái kia tiểu đạo đồng liền sẽ không đi thử. Tâm thành người, chấm ngoặc kép, như thế nào mới có thể được xưng tụng tâm thành đâu. Câu cá, Quý Thiệu Ly cũng không xa lạ gì. Vô luận là xuyên Việt trước. Cũng hoặc là tại Đại Huyền làm Thái Sư Tuế Nguyệt bên trong. Hắn mỗi lần tâm phiền thời điểm, đều sẽ đi thả câu một phen. Người mang vĩnh bất không quân niềm tin. Mỗi lần thẳng đến cá cắn câu, mới vui vẻ trở về. Bất quá từ khi bắt đầu tu hành về sau, lại là không còn có qua cái này buông lỏng hoạt động. Tâm thành, chấm ngoặc kép, Quý Thiệu Ly có chút hiểu được. Lần này, lại lần nữa ngồi ngay ngắn ở bên hồ nước, không suy nghĩ nữa, cái gì khám phá hồ nước bí mật, chỉ là muốn, đơn thuần câu lên một cây. Hô, Quý Thiệu Ly thần sắc nghiêm túc, cần câu bỗng nhiên ném ra ngoài. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt ầm vang biến hóa. Hết chương.